Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 71, đây là vợ ta. Nhìn một sinh mạng vừa biến mất ngay dưới chân mình, Diệp Linh Cẩm kinh ngạc, có chút đau lòng, có chút sợ, dưới chân lành lạnh. Ai là người đầu tiên phát hiện ra? Quan sai ngáp một cái, hỏi. Đám người đứng trước Diệp Linh Cẩm Nga Nhiễm Y đều tản ra. Là hai người này. Đúng vậy. Nha Nhiễm Y đáp lại. Như vậy các người cùng chúng ta đến quan phủ một chuyến. Dứt lời, gật gù hả hê đi ra. Nha Nhiễm Y gật đầu một cái, kéo Diệp Linh Cẩm còn đang sững sờ, một tay vẫn cầm mứt quả, vai kề vai. Phủ quan ở Liễu Thành khá cũ kỹ, mờ mờ, thiếu đi cảm giác chính nghĩa ngay giữa ba ngày một loại giữa ba ngày, ít đi cái uy nghiêm yên lặng. Tránh. Diệp Linh Cẩm và Nha Nhiễm Y bị dẫn vào công đường. Là hai người phát hiện đầu tiên. Phải. Cụ thể tình huống thế nào? Té xuống đất không ngừng co giật. Có gì đặc biệt khác không? Không có. Ai? Vị công tử này, nghe nói nam tử kia là ngã dưới chân vị cô nương này, vì sao ngươi đều trả lời? Quan sai không hề để ý nâng đầu lên hỏi, sau đó lại cúi xuống hỏi. Nha Nhiễm Y mỉm cười, một thân áo tím không phù hợp với quang cảnh mờ tối trên công đường, nụ cười ôn hòa áp đảo xung quanh. Vợ không tiện nói, tại hạ không thể làm gì khác hơn là trả lời thay. Diệp Linh Cẩm nghe hiểu, đây là vợ a, ta không thể không nói thay. Có lẽ nụ cười Nha Nhiễm Y rất có sức cuốn hút, quan sai cũng không dây dưa nữa. Tên họ hai người các ngươi. Nha Nhiễm Y nhìn Diệp Linh Cẩm đang nhã nhặn cúi đầu. Thực tế là ngây ngốc nhìn mất quả, tiếp tục nói, Nhan Diệp Thị. Tên của nàng kèm theo họ của hắn lúc nào? Diệp Linh Cẩm ngẩng đầu nhìn Nhan Nhiễm Y, sau đó dỡ bỏ phản kháng. Thôi. Không so đo rồi. Thấy vậy người là bệnh chết. Tốt lắm, các ngươi có thể đi nha. Bệnh chết sao? Diệp Linh Cẩm nhớ lại bộ dáng nam tử kia, cảm thấy không đúng. Thế thì là bệnh gì? Bị động kinh. Theo ý kiến của tại hạ, sợ là nam tử kia đã trúng độc gì. Nha Nhiễm Y khiêm tốn mà nói. Quan sai hỏi thăm lại ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói, nhìn hai vợ chồng công tử là từ nơi khác tới thôi. Chuyện như vậy ở Liễu Thành không tính là ít, các ngươi cũng không cần xen vào việc của người khác. Việc luyện đan này, gây chuyện không tốt. Nha Nhiễm Y không thể hiện phản ứng gì. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 72, không thể trả lời. Diệp Linh Cẩm cũng bận tâm một hồi, đang dược đáng chết. Trong lòng như có luồng sóng dữ chảy lẫn nhau. Nhưng suy nghĩ một chút tình cảnh bản thân, sóng cuộn trong lòng liền chìm xuống, chỉ còn lại từng vòng xoáy, không thể biến mất. Đại nhân các ngươi cũng không quan tâm. Nha Nhiễm Y hỏi, giọng nói lạnh nhạt giống như đang hỏi việc nhà. Quan sai ngáp một cái, phất phất tay. Đại nhân cũng luyện đan a. Ai? Đi thôi đi thôi. Đừng làm trở ngại chúng ta. Xem ra quan phủ ở Liễu Thành cũng không có thuốc chữa rồi. Trong lòng Diệp Linh Cẩm tâm có chút bi thương. Đi thôi. Nha Nhiễm Y kéo tay Diệp Linh Cẩm, ra khỏi quan phủ. Bản hiệu cũ kỹ của quan phủ dần dần cách xa bọn họ. Diệp Linh Cẩm nhìn người trên đường phố, có chút sầu não. Mứt quả trong tay cũng không muốn ăn nữa. Tay vừa trượt, liền rơi trên mặt đất, nhất thời dính một lớp bụi. Diệp Linh Cẩm dừng bước lại. Nếu ở Lịch Thành hoặc là thành trấn khác, sợ là ngay lập tức sẽ có chó nhỏ đến đây. Nhưng rất ít chó ở Liễu Thành. Rớt thì thôi. Lần sau sẽ mua cho ngươi. Giọng nói của Nha Nhiễm Y dịu dàng vang lên bên tai nàng. Diệp Linh Cẩm trầm trầm lặng trong chốc lát. Lôi kéo Nha Nhiễm Y tiếp tục đi, trong miệng nói, ta muốn ăn thịt. Giọng nói hết sức nghiêm túc. Tốt. Trở về ăn thịt. Chờ đến quan gia trạch viện, Diệp Linh Cẩm mới bới phiền lòng, cả người cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Trong đại sảnh, Quan Hoán Chi đang ngồi cùng Địch Tinh, một người trời xanh thiếu ngôn quả ngữ, không nói bàn về chuyện đứng đắn căn bản không nói thế nào, một người mặc dù nói nhiều, nhưng đối với quan lão gia không có cách nào thoải mái, hai người nhìn nhau chẳng nói gì. Chỉ có khổ lão quản gia, bị thiếu gia nhà mình kêu ở bên cạnh hầu hạ, thật không dễ chịu. Quan huynh và Địch huynh đang nói chuyện gì? Trao đổi thu hoạch hôm nay.

một chén trà sau đó. Diệp Linh Cẩm đang ngồi bên một chiếc bàn mà Nha Nhiễm Y sai người bê đến, hai tay bưng mặt, nhìn Nha Nhiễm Y một thân áo tím, đứng ở nơi không hợp với hắn này, bình tĩnh ung dung chỉ huy người ta nấu cháo. Ban đầu còn tưởng rằng Nha Nhiễm Y sẽ đích thân xuống bếp. Lại ngẩn người. Chờ sau khi chỉ huy đám người bổ sung nguyên liệu, Nha Nhiễm Y ngồi bên cạnh Diệp Linh Cẩm. Mặt trời dần dần xuống núi, ánh sáng màu vàng xuyên thấu qua phòng giấy dán cửa sổ phòng bếp, chiếu trên người bọn họ, đem bóng dáng hai người đổ trên bàn. Xuyên thấu qua ánh sáng, dường như thấy rõ từng hạt bụi. Đột nhiên Diệp Linh Cẩm phát hiện, không biết bắt đầu từ lúc nào, mỗi buổi hoàng hôn, đều trải qua cùng Nha Nhiễm Y bất kể là lúc còn ở An Dật, hay giống như bây giờ, tâm sự nặng nề ngồi cùng hắn. Thì ra, nàng cũng sợ chết giống như những người ở Liễu Thành. Chỉ là, nàng không cầu trường sinh, chỉ cầu bình an sống hết kiếp này. Chỉ là, mọi sự đều không như những gì nàng muốn. Thật may là còn có Quan Hoán Chi mặt lạnh tâm nóng, Địch Tinh miệng cứng lòng mềm, còn có. Nha Nhiễm Y luôn ở bên chăm sóc giày vò nàng thuận tiện giày vò người khác đang ngồi cạnh nàng đây. Thì ra, không biết từ khi nào, Diệp Linh Cẩm không còn sợ hắn. Từ từ có thói quen bị Nha Nhiễm Y áp dụng phương thức vừa ngược đãi, vừa cho ăn thịt, thậm chí. Khi biết hắn có liên quan rất lớn đến trường sinh vẫn dứt khoát lựa chọn tin hắn. Đói bụng rồi hả? Một mùi thơm trà ngập tỏa ra từ nồi cháo. Diệp Linh Cẩm gật đầu một cái. Ừ. Nàng biết Nha Nhiễm Y dẫn nàng ra ngoài để nàng bớt sợ hãi, nhưng thật ra hắn lo lắng một đứa ngốc không hiểu cái gì, hay là đã nhìn thấu tâm trạng nàng. Diệp Linh Cẩm không hiểu. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 75, Địch Tinh nhỏ mọn. Có thể được rồi. Nha Nhiễm Y đứng lên, sai người bưng nồi đến, dùng bát múc cháo đặt lên bàn, thuận tiện cầm theo một cái bát nhỏ và một cái thìa. Nha Nhiễm Y chủ động múc cháo, đặt trước mặt Diệp Linh Cẩm, miệng cười ấm áp, ta cho thêm một ít thảo dược. Tê hấy Diệp Linh Cẩm nhăn mày lại. Nha Nhiễm Y sờ đầu nàng nói, để giảm đi mùi tanh của thịt, tăng thêm chút an thần, không có vị thảo dược. Diệp Linh Cẩm cầm thìa nếm thử một miếng. Quả nhiên, hoàn toàn không có vị thảo dược, chỉ một mùi thơm mê người, ăn rất ngon. Ăn ngon không? Nha Nhiễm Y hỏi. Xem ra Nhan huynh ra được phòng khách xuống được phòng bếp. Quan Hoán Chi cùng Địch Tinh bước vào. Diệp Linh Cẩm. Ta thắc mắc không biết các ngươi đi đâu ăn thịt. Cách một cánh cửa đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Địch Tinh cười nói. Diệp Linh Cẩm cảm thấy, mặc dù Quan Hoán Chi ít nói, nhưng khi nói lại là những câu sâu sắc, âm thâm đâm người. Nha Nhiễm Y quay đầu nhìn bọn họ, không thèm để ý chút nào cười cười, hồi đáp, phải nói là thao lược trên bàn cờ, chỉ huy được phòng bếp. Diệp Linh Cẩm. Không thể coi thường da mặt Nha Nhiễm Y. Quan Hoán Chi. Thơm quá a. Ta cũng muốn nếm thử một chút. Địch Tinh nhảy đến bên cạnh Diệp Linh Cẩm, đưa tay định cầm bát. Diệp Linh Cẩm đưa tay ngăn lại. Của ta. Không cho. Chỉ nếm thử một chút thôi. Đứa ngốc, dễ giận như vậy làm gì? Địch Tinh đưa tay. Không cho. Hai người cứ như vậy nháo. Mấy người làm trong phòng bếp cũng đứng bên cạnh nhìn, hôm nay chủ nhân đã đến rồi. Thiếu gia. Sao người lại ở đây? Lão quản gia bước vào. Quan Hoán Chi đáp, đến xem một chút. Lão quản gia gật đầu một cái, nói, các vị không nên đến chỗ này, nhanh đi về thôi. Phòng bếp cũng nên chuẩn bị bữa ăn tối rồi. Nhóm người trong phòng bếp phân tán bận rộn. Quan Hoán Chi gật đầu một cái. Đi thôi. Đến đại sảnh ăn. Còn thừa để buổi tối ăn. Nha Nhiễm Y nói với Diệp Linh Cẩm. Ngụ ý không có phần của Địch Tinh. Lúc ăn cơm, một mình Diệp Linh Cẩm ăn cháo mà Địch Tinh thèm thuồng, dĩ nhiên, còn không bỏ qua thịt trên bàn. Buổi tối, bọn họ không hề đề cập đến chuyện liên quan đến Kinh Phong Lâu, mà là Nha Nhiễm Y kể lại chuyện hôm nay gặp phải người chết, cùng thái độ của quan viên ở Liễu Thành. Chẳng phải ngươi cũng là quan sao? Sao không quan tâm? Địch Tinh nghe xong. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi Quan Hoán Chi. Ta không xen vào chuyện của Liễu Thành. Hai mắt Địch Tinh chợt lóe, thật. Nhưng họ cũng không thể xen vào chuyện của ta. Quan Hoán Chi lạnh lùng liếc Địch Tinh,

Địch Tinh vuốt vuốt cằm như đang suy nghĩ điều gì đó. Không ai trả lời. Lúc này vẻ mặt của Diệp Linh Cẩm cũng rất nghiêm túc, cũng may là sự chú ý của mọi người đều đặt trên vụ án nên không có ai chú ý đến nét mặt của nàng. Không còn sớm nữa. Cũng nên đi ngủ thôi. Ngày mai thu dọn một chút rồi đến Đan Thành, mọi người thấy thế nào? Quan Hoán Chi hỏi. Địch Tinh hai tay giơ lên, ta không có ý kiến. Cho dù ta có ý kiến thì các ngươi cũng không để ý đến ta. Cẩm Nhi. Ta đưa ngươi đi ngủ. Nha Nhiễm Y đứng lên, đưa tay ra với Diệp Linh Cẩm. Dùng hành động thực tế để tỏ rõ thái độ của mình. Thật ra thì lúc này Diệp Linh Cẩm cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, ừ. Nhớ đến những người đang trong vùng nước sôi lửa bỏng của Liễu Thành, trong lòng nàng lại có chút buồn bã, nhưng mà, nàng không phải là loại ngây thơ cho rằng chỉ với lực lượng của bọn hắn mà trong thời gian ngắn có thể kêu gọi, thức tỉnh được người Liễu Thành. Khi mọi người còn đang sống chung, chung quy lại sẽ phát hiện ra có một số việc mình không thể giúp gì được. Ví dụ như, Quan Hoán Chi không có cách nào có thể giải đáp tất cả các câu đố. Ví dụ như Diệp Linh Cẩm không thể trở về hiện đại, ví dụ như Địch Tinh không thể quay lại để cứu người nhà mình, ví dụ như nhất định bọn họ phải bỏ lại mọi người trong Liễu Thành để tiếp tục đi đến Đan Thành, ví dụ như Nha Nhiễm Y. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 78, chia ra hai con đường. Hoặc có thể là bọn họ sẽ tiếp tục lần theo những đầu mối của Trường Sinh dẫn, cuối cùng tất cả những câu đố cũng sẽ được giải đáp. Diệp Linh Cẩm nghĩ thế. Trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Ngủ đi. Dưới ánh nến, khuôn mặt tuấn mỹ của Nha Nhiễm Y có chút mị hoặc, làm cho người khác không tự chủ được phải nghe lời. Diệp Linh Cẩm gật đầu một cái, nỉ non một tiếng, ừ. Rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nha Nhiễm Y chỉ để lại một ngọn đèn, rồi đóng cửa lại. Hôm nay, bốn người bọn họ đang trên đường rời khỏi Liễu Thành đi đến Đan Thành. Dường như mọi người đều cùng đến Liễu Thành nhưng dường như lại có cái gì đó không giống trước. Vì để đảm bảo thân phận của Diệp Linh Cẩm không để người khác nhận ra, bốn người quyết định chia ra làm hai nhóm, đến Đan Thành thì hợp lại, đến lúc đó mấy người sẽ ở chung một chỗ, cho dù bị phát hiện thì cũng sẽ an toàn hơn, dù sao Đan Thành cũng là một thành trì lớn. Quan Hoán Chi và Địch Tinh cưỡi ngựa đến Đan Thành trước để thăm dò tin tức. Tự nhiên Diệp Linh Cẩm và Nha Nhiễm Y sẽ tiếp tục đóng giả là một cặp vợ chồng. Về phần cụ thể ra sao, đại khái là như thế này, công tử Văn Nhã Nha Nhiễm Y mang theo người vợ thân thể yếu đuối, hướng nội, ít nói đi từ Lịch Thành đến Đan Thành để khám bệnh, thuận tiện du sơn ngoạn thủy. Người đi đường nhìn thấy công tử tuấn tú như vậy dắt vợ xuống xe, mua mứt quả cho vợ ăn, mua thịt cho vợ ăn đều hâm mộ nói rằng, tướng công như vậy có cầu xin cũng chưa chắc đã có được. Lại tiếp tục nhìn công tử tuấn tú rất ít khi lộ diện kia vẫn đang cúi đầu không nói lời nào. Lại nhìn người vợ được nhận những món đồ mà tướng công mua liền ăn ngay mà không có lấy một tiếng cảm ơn hoặc là cực khổ rồi, tiếp tục cảm thán, ai? Đáng tiếc ột công tử tuấn tú như vậy. Mỗi lần gặp phải chuyện như vậy, tiểu Diệp Linh Cẩm đều lặng lẽ mắng một câu, WNML dơ bờ, chuyện tiếp theo sau đó đương nhiên là ăn món gì đó trên tay. Dĩ nhiên, việc hai người cùng đồng hành ngày thứ nhất thì đến buổi tối cũng đụng phải chuyện của tất cả các nam nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết, hai người ngủ chung một gian phòng. Bọn họ là vợ chồng, nhất định phải ngủ cùng một gian phòng. Vì vậy, theo những tình tiết trong tiểu thuyết, nam nữ nhân vật chính phải có một phen xấu hổ, hoặc là bắn ra những tia lửa mập mờ, hoặc cũng phải là một trận thiên lôi địa hỏa. Nhưng mà, tình huống như thế mà phát sinh trên người Nha Nhiễm Y và Diệp Linh Cẩm, không có khả năng. Một người là kẻ ngốc, một người là mẹ kế, nói rộng ra thì quan hệ của bọn họ là giữa kẻ ngốc và người bình thường. Nói cụ thể hơn thì quan hệ của bọn họ xem như là quan hệ mẹ con. Hơn nữa, Nha Nhiễm Y cũng không phải là người lương thiện gì. Kết quả là Cẩm Nhi, ngủ đi. Bọn họ mới rời khỏi Liễu Thành, ở trong một khách điếm trên một trấn nhỏ bên cạnh Liễu Thành, vừa đến thì chọn phòng hảo hạng. Đúng là phòng hảo hạng có khác đúng là thật tốt, có nhiều thứ còn có một cái tháp nghỉ ngơi. Giờ phút này, Diệp Linh Cẩm bị mẹ kế thân ái nhà nàng đem khuê nữ. Ngốc nghếch lừa đến trên tháp, để nàng ngủ ở đấy. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 79, Lạc Thành. Diệp Linh Cẩm kìm nén nằm ở trên tháp, hai tay nắm chặt chăn, im lặng câm nín. Ngoan. Mấy ngày nữa đến Lạc Thành, chúng ta sẽ thuê một con thuyền, đi đường sông. Diệp Linh Cẩm, hiện tại ta chỉ muốn giường. Dĩ nhiên, Nha Nhiễm Y không thể nghe thấy được. chỉ thấy sau khi hắn lừa được Diệp Linh Cẩm an phận nằm xuống xong, thẳng lưng tiêu sái đi đến mép giường, cởi áo tháo thắt lưng ra. Dĩ nhiên, vẫn mặc trung y. Màu trắng, vải vóc sáng bóng bao quanh thân thể nha nhiễm y, nhất là khi hắn cởi quần áo mà vẫn như đang biểu diễn. Diệp Linh Cẩm nhìn thấy hơi đỏ mặt. Quả nhiên, để cho khuê nữ ngốc nghếch. Nhìn. Diệp Linh Cẩm không biết là mình nên cảm thấy may mắn vì được an toàn, hay là nên buồn bực vì mình không có mị lực. Một đêm này, dĩ nhiên không hề phát sinh chuyện củi khô gặp phải mồi lửa. Một đêm ngủ trên tháp khiến xương sống Diệp Linh Cẩm đau vô cùng, nhìn đến nha nhiễm y, sáng sớm đứng lên, khuôn mặt đầy vẻ thích ý tinh thần phấn chấn. Một cảnh tượng như này, dường như khi tiểu nhị vừa vào phòng đã hiểu sang cái gì đó, khi hắn đi qua Diệp Linh Cẩm còn ngượng ngùng cười một tiếng. Diệp Linh Cẩm rất muốn vỗ vai tiểu nhị, hỏi một câu, anh em, ngươi đã nhìn thấy cái gì? Đoạn đường này, dường như nha nhiễm y và nàng rất nhàn nhã, thật giống như du sơn ngoạn thủy. Dĩ nhiên chỉ là người ngoài nhìn được như vậy. Để một người bình thường dẫn theo một kẻ ngốc lại có thể vui chơi rất sung sướng, trừ phi người bình thường đã bị đồng hóa. Tuy nhiên, không phải cả ngày lẫn đêm phải buồn bực ngồi trong xe ngựa, nhìn được cảnh sắc xinh đẹp xung quanh, cảm nhận vẻ thuần phát của dân gian. Không có cái gì mà người giang hồ đuổi giết hoặc tìm bọn họ gây phiền toái, ngược lại tâm tình Diệp Linh Cẩm tốt lên hơn nhiều. Thật sự hy vọng có thể vĩnh viễn nhẹ nhàng như vậy. Nhưng mà, không biết khi nào có thể bắt đầu, trong lòng Diệp Linh Cẩm đã không bỏ được Trường Sinh Dẫn. Nhưng mà, Diệp Linh Cẩm cảm thấy mặc dù không bỏ được, nhưng nàng vẫn muốn cách xa chuyện này. Hai ngày cứ chậm rãi trôi qua như vậy, giờ đang là giờ ngọ, bọn họ đã đến Lạc Thành. Lạc Thành tọa lạc bên một dòng sông, lại có thể tổ chức giao thông, cho nên giao thông đường thủy hết sức phát đạt. Phần lớn mọi người ở đây trước kia đều sống trên sông nước, nên mọi người ở Lạc Thành được bồi dưỡng bởi hơi nước, nam tuấn lãng thanh tao, nữ xinh đẹp động lòng người. Cuộc sống trên nước ở Lạc Thành hết sức náo nhiệt, đúng là một nơi có nước. Buổi sáng, người bán hàng rong rong ruổi trên những con thuyền hoa, chở hàng hóa trên thuyền, cũng có người bán hàng rong trực tiếp thay đổi luồng nước đi đến chỗ người ta, hát ca dao. Nếu có người muốn mua đồ, có lẽ sẽ trực tiếp để rổ xuống, để tiền trong rổ, ngoài cửa sổ có thể là một thiếu nữ dịu dàng nước. Ngồi thuyền. Diệp Linh Cẩm dùng một tay lôi kéo y phục nha nhiễm y. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 80, ý tưởng đáng sợ. Nương tử dẫn ngươi đi chơi đùa một chút ở Lạc Thành có được không? Nha nhiễm y cười dịu dàng nói. Xung quanh đều là ánh mắt hâm mộ. Internet, internet, internet, Diệp Linh Cẩm cúi đầu cười ha hả một tiếng. Rõ ràng là mẹ kế nhà hắn muốn ngồi thuyền đi chơi một chút. Diệp Linh Cẩm nàng chẳng qua chỉ là được hưởng chút hào quang mà thôi. Sau đó, hai người đi đến một chiếc thuyền, người chèo thuyền chính là một ông lão. Công tử, phu nhân hai người muốn đi đâu? Hai vợ chồng ta mới đến Lạc Thành vẫn chưa quen thuộc lắm. Ông tùy tiện chèo thuyền đưa chúng ta đi tham quan một chút xem đi. Được. Diệp Linh Cẩm nhớ đến lúc mình đi thăm trấn cổ khi còn ở hiện đại, cảm giác khi đó cũng như thế này. So sánh với việc người ở Liễu Thành mỗi ngày đều theo đuổi Trường Sinh thì người ở Lạc Thành này sống tốt hơn rất nhiều. Dọc đường đi, phía trước sân khấu trên nước, phía trước các quán trà còn có các thiếu nữ ngồi chơi đàn tỳ bà, làm cho người ta có một cảm giác yên bình. Âm thanh nước chảy tựa như một khúc ca. Diệp Linh Cẩm và Nha Nhiễm Y lẳng lặng đứng ở mũi thuyền. Ở lại nơi này dạo chơi, nhưng nếu có thể đi theo Nha Nhiễm Y đến sống một cuộc sống gia đình ở Lạc Thành thì cũng không phải ý kiến tồi. Nhìn cảnh tượng sinh hoạt của người dân Lạc Thành trong đầu Diệp Linh Cẩm nảy sinh ra ý nghĩ như thế. Đến khi Diệp Linh Cẩm phản ứng được vừa rồi mình đang nghĩ cái gì thì chân đã mềm nhũn ra, lảo đảo một cái. Làm sao vậy? Nha Nhiễm Y đỡ nàng. Diệp Linh Cẩm giống như đụng phải nước sôi. Lập tức nhảy ra, cảm thấy ý tưởng mình vừa mới nghĩ trong lòng kia hết sức kinh khủng. Hóa, Internet, Internet, Internet, đá. Nha nhiễm y sửng sốt một chút rồi đã khôi phục được ngay vẻ mặt tươi cười, nhìn nàng. Ha hả ha hả. Diệp Linh Cẩm nhìn nha nhiễm y cười khúc khích. A. À. Đột nhiên đầu bị nha nhiễm y nhấn một cái, chìm vào trong ngực hắn. Không phải đã nói là phải nghe lời mẹ kế sao? Làm sao lại cười ngây ngô như vậy? Nha nhiễm y nhẹ nhàng nói. Diệp Linh Cẩm hiểu ra, hóa ra vừa rồi nàng lại cười quá ngu như vậy. Nha nhiễm y chính là sợ người khác nhìn thấy. Nàng gật đầu một cái, nha nhiễm y mới buông tay ra. Diệp Linh Cẩm nhìn ông lão phía đuôi thuyền một chút, thật may mắn, không phải là âm thanh quá lớn. Tâm tình đang tốt đẹp thì bị Nha Nhiễm Y nhắc nhở một tiếng đã hoàn toàn biến mất. Chuyện sau này vẫn chưa đến lúc nàng tính toán. Trước mắt, bảo vệ mạng mình là quan trọng nhất. Khi nàng và Nha Nhiễm Y tách ra, đến lúc đó nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Cho nên, vẫn còn sớm để bắt đầu độc lập là vừa. Ngày thứ hai, Nha Nhiễm Y thuê một con thuyền, đi trên đường sông, ước chừng tầm khoảng 10 ngày mới có thể đến được Đan Thành. Hắn dốc cả túi tiền xuống con thuyền này, trên thuyền chỉ có mấy người trung thành chèo thuyền, cho nên bọn họ hoàn toàn có thể ở tại một gian phòng, thậm chí là ở cùng một lúc nhiều người. Hai người bọn họ ở gian phòng bên cạnh, dĩ nhiên, đây không phải là chuyện Diệp Linh Cẩm có thể quyết định. Bọn họ cũng không say sóng, cho nên dù phải ở trên thuyền cả ngày cũng coi như thoải mái.